Trần Duyên, chương 26, rối loạn 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 5, rối loạn 5, tỷ nhược trần xoay người lại, có chút ngỡ ngàng nhìn Minh Tâm mặt không còn chút máu, đang nghiến răng nghiến lợi. Chuyên Minh Tâm chỉ một ngón tay vào Kỳ Nhược Trần nói. Hay cho tên Kỳ Nhược Trần, ngươi dám trêu chọc chúng ta hỏi ngươi tối hôm qua vì sao ngươi không đến. Tỷ Nhược Trần vỗ đầu một cái, chợt nói. Chuyện là như thế này, tối hôm qua Tử Dương chân nhân gọi ta tới để chỉ điểm cho một số vấn đề tu luyện, ta đâu dám không đi. Minh Tâm tức hận vô cùng, đang định nói hai câu, bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến, có mấy đạo trưởng đang cười đi tới nơi này. Tỷ Nhược Trần và Minh Tâm né qua ven đường, hướng bọn họ thi lễ. Minh Tâm thấy mấy vị đạo trưởng đi xa rồi mới lén lút thở dài một hơi. Tỷ Nhược Trần thờ ơ lạnh nhạt, biết là hắn chột dạ cho nên âm thầm cười nhạt. Đợi các vị đạo trưởng đi qua, Minh Tâm quay mặt lại, sắc mặt đổi thành hung dữ, ý thể hiếp nhỏ nói. Tỷ Nhược Trần, mặc kệ ngươi có lý do gì đều là người đùa giỡn chúng ta một lần, ngươi bắt chúng ta phải đợi ở Chu Kiếm Thai suốt một buổi tối, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ. Tỷ Nhược Trần lúc này đanh sốt ruột đi tới Tàng Kinh Lâu tìm đọc truyền thuyết về thần tiên và điển cố phi thăng xem là Trích Tiên có sự mê hoặc lớn như thế nào, đâu có tâm tình dây dưa với Minh Tâm. Lúc này thấy Minh Tâm không biết tốt xấu, vẫn không chịu buông tha, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lửa giận vô danh. Tỷ Nhược Trần tâm niệm vừa chuyển, nét mặt cười làm lành nói. Minh Tâm sư huynh, vậy thì vào thời gian đó hay ngày sau ta tới Chu Kiếm Thai bái kiến Minh Vân sư huynh, nhận lỗi với Trương Ân Ân sư tỷ, huynh thấy có được không? Trong Đạo Đức Tông ai nhập môn trước là huynh, Minh Tâm tuổi còn nhỏ, giờ thấy Kỳ Nhược Trần gọi một tiếng sư huynh thì vô cùng sảng khoải, thản nhiên chấp nhận. Quy nhưng Kỳ Nhược Trần vốn bái làm môn hạ của Từ Dưới chân nhân, nếu luận bối phận thì Kỳ Nhược Trần hơn Minh Tâm 4 cấp, phải là sư thúc tổ của hắn mới đúng. Tầng này quan hệ đương nhiên Minh Tâm quên không đề cập tới. Tính tình Minh Tâm dù sao cũng là tính trẻ con, lập tức ha hà cười, vỗ vỗ vai Kỳ Nhược Trần, làm ra vẻ đạo mạo nói. Vậy thì được, hai ngày sau người phải tới Chu Kiếm Thai, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm vị đắng như thế nào. Kỳ Nhược Trần tạ ơn Minh Tâm, sau đó tới Tàng Kinh Lâu đọc sách. Hai ngày chỉ chớp mắt đã qua, Kỳ Nhược Trần một mình đi tới chú, màn đêm buông xuống. Minh Tâm đã trông thấy, rốt cục thở dài một hơi. Thai, đợi khi Kỳ Nhược Kiếm Thai thì Minh Vân chắp tay thi lễ một cái thật sâu, nói. Nhược Trần sư, tại hạ đạo hiệu Minh Vân, nghe nói sư huynh thiên tư được trời ưu ái, lọt vào mắt xanh của các vị chân nhân, lại lấy thủ đoạn huyền diệu đánh bại Ân Ân sư muội, nên mới cố ý hẹn nhau ra đây, cố ý thỉnh giáo một. Hai, điểm nếu từ chối thì sẽ tổn thương tới tình đồng môn, mong rằng Nhược Trần sư huynh không nên chối từ. Huynh, nếu luận bối phận thì Minh Vân phải gọi Kỳ Nhược Trần một tiếng sư thúc tổ, nhưng sau khi do dự, hắn chỉ còn gọi một tiếng sư huynh. Kỳ Nhược Trần giật mình một chút, hắn vốn tưởng rằng Minh Vân và Minh Tâm ngang ngược ngạo mạn như nhau, không nghĩ tới tiểu đạo sĩ này niên kỳ không tính là lớn, vậy thì nho nhã lễ độ, đối đáp khéo léo, cho dù tình cảnh trước mắt có như thế nào, cũng không thể sinh lòng ghen ghét được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra công phu dưỡng khí của Minh Vân đã có hỏa hầu rất tốt rồi. Quầy hòn Kỳ Nhược Trần đáp lễ 10 phần, cười nói. Đâu có đậu có, chỉ là ta đạo hạnh thấp, ngay cả cánh cửa đại đạo vẫn chưa bước qua, sao dám bêu xấu. Minh Vân sư đệ hãy tha cho ta đi. Hắn còn chưa dứt lời, Trương Ân Ân đã nhịn không được quát lớn. Tỷ Nhược Trần, ngươi đừng có không biết tốt xấu, không cần Minh Vân sư huynh so kiếm với ngươi, chúng ta bồi tiếp ngươi là được rồi, nhưng mà nếu như ta thất thủ bị thương. Đó là do người đáng bị như vậy. Tỷ Nhược Trần chẳng vì sự uy hiếp của nàng mà lo lắng, chỉ mỉm cười lắc đầu nói. Tông ta môn quy xâm nghiêm, cho nên ta ngàn vạn lần cũng không dám cùng Ân Ân tiểu thư so kiếm. Lúc này vậy Minh Tâm đã nhịn không được nữa, tiến lên một bước quát lớn. Người nếu như không dám cũng với Ân Ân ra tay, vậy để ta làm đối thủ của người được rồi. Nhóm dịch Hunter CD cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden, VN dịch giả Thanh Thanh Trần Duyên tham gia VIP Vanden, VN, hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam. Kỳ Nhược Trần vẫn lắc đầu như cũ nói. Tông ta môn quy xâm nghiêm, ta sẽ không đấu với ngươi. Trương Ân Ân cả giận nói. Ngươi thực sự không đấu. Tông ta môn quy xâm nghiêm, thực sự là không đấu. Trương Ân Ân giận dữ. Đêm nay người đấu cũng được, không đấu cũng phải đấu. Y người nhìn Trương Ân Ân cười nói năm không đấu. Tỷ Nhược Trần qua, cho dù như thế nào cũng giữ ngập trời. Trương Ân Ân giận keng một tiếng, nàn kiếm mà thực sự là một thanh gờ đã rút kiếm ra khỏi vỏ, lần này trong tay không phải là một thiết kiếm, đương nhiên là nàng có chuẩn bị mà tới. Hiền nhau tất ái của các vị một mà thôi, chưa đấu có nửa điểm sát niệm chúng tiểu đạo sĩ N Trần, người độc chiếm sự yêu trong đầu. trên ta, ôn bọn họ chỉ muốn giáo huấn Kỳ Nhược tốt xã không khỏi choáng đầu hoa mắt. Mắt thấy tình hình không hông đủ, chẳng ai dám mạo muội ngăn Trương Ân Ân, sợ ngũ ý đoạt đi tính mạng. Nhưng tu vi của bọn họ ca hành kiếm quyết của nàng vô một tiếng, năm ngón tay trái vung lên tựa như nước chảy mây minh vân than nhẹ ùa Trương Ân Ân. Kiếm thế của Trương Ân Ân đột nhiên cong một lên một tiếng lanh lằng, đâm thẳng xuống mặt đất sâu tới hai trôi bàn xẹt qua kiếm phong xê vẹo đi, thanh cương kiếm kêu thốn có thừa. Hía trước một bước, chẳng biết từ lúc nào trong tay hắn đã cầm Kỳ Nhược Trần quát lớn, minh tâm tiến về p một thanh mộc kiếm, hướng ca, đừng luôn luôn mềm hạ á miệng là môn quy, ngậm miệng cũng là môn quy. Đêm nay ực hừ, môn quy tính là cái gì? Người không so kiếm không đờ yếm thai, bỗng nhiên vang lên một thanh âm bình thản hùng lúc này trên chú ca hon, ia đạo đức tông không là cái gì? Là của ai nói môn quy cũ? N tiểu đạo sĩ sắc mặt đại biến, hoảng sợ quay đầu, lúc này mới minh tâm và cả đái y chẳng biết lúc từ lúc nào đã xuất hiện một vị chân nhân phiêu phát hiện trên chủ kiếm tha giật như tiên. Lập tức quỳ rạp xuống đất nói, nhân, minh vân biến sắc, bái kiến tử thanh chân to Poncinio tai em Phanda Vime. Cách chương.